Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 77, Hải Thần Ba Tác Đông. Xuất thủ, canh thứ hai, vừa mới động tĩnh là ngươi làm ra. Thanh âm kinh ngạc vang lên, một cái khuôn mặt phong cách cổ xưa nam nhân xuất hiện tại Chu Hạo trước mặt. Một bộ màu trắng viền vàng trường bào khoác lên người, đầu đội một cái tam xoa vòng tròn. Vòng tròn trung ương, khảm nạm lấy một cái đá quý màu xanh nước biển, xem ra cực kỳ uy nghiêm. Người này chính là Hải Thần Đảo cung phụng Hải Thần, cũng là bị đấu la thần giới ủy viên hội ủy nhiệm đến xem xét. Lúc này hắn không để ý đến Ba Tác Tây cùng Tiểu Bạch Bạch, mà chính là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Hạo. Chỉ là hắn đến thời điểm, Chu Hạo đã thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết kết thúc. Vốn là hắn muốn hỏi một chút Ba Tác Tây có biết hay không. Kết quả không đợi hắn hỏi, Chu Hạo thì nhảy ra ngoài, làm hắn đem ánh mắt đặt ở Chu Hạo trên thân lúc. Hắn phát hiện vừa mới hắn nhìn lầm, Chu Hạo thật không đơn giản, rất có thể cũng là làm ra trước đó động tĩnh cường giả. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới lại là một cái hồn thú. Từ khi nhiều năm trước hồn thú chúa tể Long Thần tại thần giới bạo loạn, bị trấn áp về sau, hồn thú liền đã không cách nào thành thần. Coi như một số nghịch thiên hồn thú, chiến lược ngập trời, nhưng không cách nào thành thần. Tối đa cũng thì cùng một số hạ cấp thần linh tương đương. Vừa mới động tĩnh cũng không phải hạ cấp thần linh có thể làm ra. Ngươi nhìn cái gì? Heo gia không thích nam nhân. Chu Hạo híp mắt, đánh giá trước mắt Hải Thần. Hải Thần là nhất cấp thần linh, thực lực tại thần giới cũng là đỉnh phong. Thông qua hắn, đại khái liền có thể hiểu rõ thần giới thực lực. Hải Thần đại nhân thứ tội, heo gia không hiểu chuyện. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân. Ba Tác Tây khuôn mặt trắng nhợt, vội vàng cầu tình. Tuy nhiên Chu Hạo rất lợi hại, nhưng Hải Thần xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, nàng cũng không cho rằng Chu Hạo là Hải Thần đối thủ. Đến mức Tiểu Bạch Bạch sớm đã sợ đến hoang mang lo sợ, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Tây Tây, đừng sợ, heo gia sẽ bảo vệ ngươi. Chu Hạo phất phất chào an ủi, ta là sợ ngươi bị đập chết. Ba Tác Tây trong lòng đậu đen rau muống, bất quá đối với Chu Hạo bảo hộ nàng vẫn là rất được lợi. Tâm lý ấm áp, thú vị. Hải Thần trong mắt hứng thú càng đậm, nói, tiểu gia hỏa, thực lực của ngươi đã uy hiếp được phương thế giới này an toàn. Đi với ta thần giới đi, chỗ đó mới là ngươi cái kia đợi địa phương. Ngươi nói đi thì đi a. Heo gia nhiều thật, mất mặt a. Không đi không đi. Chu Hạo híp mắt, uể oải nằm, thần giới có gì vui? Cứ như vậy mấy người, nữ thần ngược lại là có hai cái, bất quá đều có nam nhân. Hắn cũng không có cái kia yêu thích, còn là mình dưỡng thành nữ thần tốt. Cái này có thể không phải do ngươi. Hắn phía dưới trước khi đến đã được đến thần giới ủy viên hội bàn giao, nhất định phải đem không ổn định nhân tố mang về thần giới. Coi như không thể mang về, cũng muốn thăm dò ra thực lực. Thoại âm rơi xuống, Hải Thần thân thủ hướng về Chu Hạo chộp tới. Chỉ một thoáng, Chu Hạo cảm giác dường như toàn bộ đại hải đập vào mặt. Mênh mông bát ngát, lừng lẫy bá đạo, Ba Tác Tây cùng Tiểu Bạch Bạch khuôn mặt trắng nhợt, lung lay sắp đổ. Dường như bị người bóp cổ lại, một trận ngạt thở, ngươi muốn chết. Chu Hạo giận dữ, Tiểu Phì mặt nghiêm, mắt to lộ ra sắc bén chi sắc, khí thế dâng lên, đem Hải Thần khí thế toàn bộ ngăn trở, để Ba Tác Tây cùng Tiểu Bạch Bạch nhẹ nhàng thở ra. Miệng lớn thở hào hển, bộ ngực đầy đặn nhánh hoa run rẩy. Chu Hạo Chu Tiên kiếm nắm trong tay, một kiếm hướng về Hải Thần chộp tới đại thủ chém xuống. Suy, kiếm quang xẹt qua, Hải Thần bóng người lui nhanh, trong tay một đạo vết máu hiện lên. Thực lực thật là mạnh, chí ít nhất cấp thần linh, còn có thần khí. Hải thần ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, có thể kinh động thần giới ủy viên hội cường giả, quả nhiên không đơn giản. Kích đến, hải thần trên thân khí tức cường đại tràn ngập mà ra, dường như cùng toàn bộ đại hải hòa làm một thể. Hét lên một tiếng, chỉ thấy hải thần đảo bên trong một đạo lưu quang phi tốc mà đến, rơi trong tay hắn. Đúng là hắn thành thần thần khí hải thần tam xoa kích. Heo ra chém chết ngươi. Chu Hạo theo ba tắc tây trong ngực bay ra, sau lưng phong lôi thiên dược hiện lên. Bây giờ hắn tuy nhiên không dùng phong lôi thiên dược cũng có thể phi hành, nhưng phong lôi thiên dược tốc độ lại không phải hắn phi hành có thể so, mà lại phong lôi thiên dược lực công kích theo hắn thực lực tăng lên, uy lực cũng càng tăng kinh khủng. Bạch, Chu Hạo chém xuống một kiếm, sau lưng ước vạn bảy màu khí kiếm hóa thành một thanh ngàn trượng lớn lên bảy màu cự kiếm. Đối với hải thần chém tới, thật là khủng khiếp kiếm khí. Biển thần trong lòng ngưng trọng, đối mặt Chu Hạo một kiếm này, để hắn có loại đối mặt thần giới tối cường giả tu la thần cảm giác. Thiên tái không du, hải thần trong tay tam xoa kích bảo phát ước vạn trượng ánh sáng màu lam. Đại hải lăn lộn, vờn quanh tại chung quanh hắn. Hắn là hải thần, hải dương chi thần, vô tận thủy nguyên tố hội tụ hình thành một đầu to lớn thủy long. Lắc đầu vẫy đuôi, gầm thét hướng phóng lên tận trời. Phá, Chu Hạo hét lên một tiếng. Ngàn trượng kiếm khí bảy màu cùng thủy long va chạm. Oanh một tiếng, thủy long bị chém thành hai nửa, hóa thành vô tận sóng nước tản mát, mà kiếm khí chỉ là ảm đạm mấy phần hướng về hải thần tiếp tục chém tới. Hải thần lĩnh vực, màu lam nhạt vũ khí, theo cái này vô tận trong màu lam lặng yên bốc lên. Nguyên bản ba đào hung dũng địa đại biển đột nhiên biến đến mức dị thường bình tĩnh. Cự đại mà hải thần hư ảnh chậm rãi theo hải thần sau lưng nổi lên. Hắn sau đầu thất luân vầng sáng tách ra chói mắt địa quang màu. Tại thời khắc này, hải thần thân thể đột nhiên biến đến hư huyễn. Kiếm khí trực tiếp theo thân thể của hắn chém xuống, đem mênh mông đại hải tách ra, lộ ra một đầu ngàn tỷ mét lớn lên khe rãnh. Oanh, sau một khắc, nước biển khép lại, phát ra chấn thiên oanh minh. Toàn bộ hải dương dường như đều đang run rẩy. Là hải thần khí tức. Hắn về đến rồi. Không đúng, ta còn cảm thụ một cỗ khiến cá run rẩy khí tức. Lão gia hỏa kia gặp phải đối thủ. Trong hải dương, một đầu quái vật khổng lồ tỉnh lại, giống như hải đăng, giống như con người lóe ra dị dạng quang mang. Nó cũng là bây giờ hải dương bá chủ, Thâm Hải Ma Kình Vương, tu vi đã đạt tới 100 vạn năm. Thân thể đã tu thành 99% thần thể. Chỉ kém một đường liền có thể thành thần. Hắn một con mắt cũng là bị hải thần chọc mù. Đối hải thần có thể nói vừa hận vừa sợ. Cảm thụ bên kia kịch liệt động tĩnh. Thâm Hải Ma Kình Vương do dự một lát. Lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ bơi đi. Hải thần đảo bên ngoài trên không. Chu Hạo lăng không hư lập. Sau lưng phong lôi thiên dực mang theo phong lôi chi lực. Sắc bén nhanh chóng, nhìn lấy hải thần lĩnh vực. Hét lên một tiếng, thiên tâm nhược thủy, ao ao ao, dường như một đầu đoạt mệnh từ trên trời giáng xuống. Mênh mông bát ngát, lộng lẫy, nhưng mỹ lệ bề ngoài phía dưới ẩn tàng lại là chí mạng sát cơ. Thiên tâm nhược thủy là Chu Hạo thần thông hải tâm trọng thủy thăng cấp mà thành. Chẳng những ẩn chứa hải tâm trọng thủy trọng lượng, còn ẩn chứa nhược thủy hủ thực chi lực. Có thể nói một giọt nước liền có thể đập vụn một tòa núi lớn. Một giọt nước liền có thể ăn mòn một phiến đại lục. Chu Hạo lập với thiên tâm nhược thủy trung gian, giống như chúa tể. Lúc này thiên tâm nhược thủy đã hóa thành lĩnh vực của hắn. hướng về hải thần lĩnh vực trấn áp tới. Suy suy suy suy, hải thần lĩnh vực cùng thiên tâm nhược thủy lĩnh vực va chạm, lẫn nhau đè ép, phát ra chói tai oanh minh, để người tê cả da đầu. Hải thần đại nhân thế mà bị áp chế, heo ra thế mà lợi hại như vậy. Tiểu Bạch Bạch đi vào ba tắc tây bên người, đôi mắt đẹp tràn đầy thật không thể tin. Tại trong lòng các nàng, hải thần cũng là thần thoại, là vô địch tồn tại, là không gì làm không được. Nhưng hôm nay, cái này thần thoại tựa hồ muốn tan vỡ. Ba tắc tây không nói gì, đại mi nhíu chặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng là thờ phụng hải thần. Chu Hạo tuy nhiên mới vừa quen không lâu, nhưng Chu Hạo cứu nàng tánh mạng, giúp nàng nối xương chờ một chút, để trong nội tâm nàng có loại cảm giác vi diệu. Tuy nhiên Chu Hạo nói chuyện có khi cần ăn đòn một chút, nhưng không muốn đi thần giới cũng là tự do của hắn. Hải thần muốn cưỡng chế Chu Hạo đi lên, thật có chút bá đạo. Lúc này, nàng không biết làm sao bây giờ, mà lại lấy thực lực của nàng. Tại cái này, người, cấp độ này hoàn toàn chính xác đã đạt đến cực hạn. Nhưng đối với thần tới nói, vẫn như cũ là chỉ còn kiến hôi, căn bản không xen tay vào được. Hải Chi Dương, nhìn lấy chính mình hải thần lĩnh vực không ngừng bị ăn mòn. Hải thần trong tay hải thần tam xoa kích bảo phát quang mang mãnh liệt. Một cái cự đại màu xanh lam vòng ánh sáng xuất hiện tại hải thần chung quanh thân thể. Đây là hải thần tam xoa kích bản thể. Tại hải thần huy động phía dưới, lưỡi dao chính bên trên tán phát lấy quang mang hướng Chu Hạo công kích mà đi. Chu Tiên, Chu Hạo một kiếm vung ra. Bảy màu khí kiếm lôi cuốn lấy thiên tâm nhược thủy hóa thành một thanh thông thiên triệt địa cự. Kiếm chém xuống. Một kiếm này, dường như bổ ra thời gian không gian, chặt đứt vạn cổ thời không, hết thảy chung quanh đóng băng, kiếm ánh sáng chiếu rọi cửu thiên thập địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.